xin chào các bác, xin chào mọi người quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Dù. Hôm nay tôi không biết là tôi có kịp lên chuyện không nữa. Bây giờ thì đang quay thì đã là buổi chiều thứ ba rồi. Mới ngày hôm nay gọi là cong đầu cong đít lên để mà thu sách cho đối tác. Giờ giọng bị đau luôn á. Với cả nữa là tôi không hiểu nhà tôi sao á. Đất lành chim đậu. Rồi giờ hai con chó. Nhà nuôi tổng cộng là 4 con chó, 1 con mèo. Trước là 2 con mèo, nhưng một con thì nó trước dịch thì nó bỏ nhà đi mất rồi, tìm không thấy. Thế giờ 2 con chó cái, đùng cái nó đẻ. 2 con nó đẻ cùng một lúc luôn các bác. Con này còn trước con kia có vài hôm nè. Hôm trước nó đẻ phát 6 con. Hôm nay bây giờ chiều nó vừa đang đẻ dở này. Tôi xuống rồi tôi lục lọi trong cái nhà kho của tôi để tôi lôi nó ra mà không nổi. Thế đành phải đưa thức ăn tiếp tế vào cho con chó đang đẻ để nó có sức nó đẻ tiếp. Đấy các bác thấy không, đầu tóc à, không có thời gian gội, đang búi một cục trụ bên đầu này. Ôi, mong các bác thông cảm nhé, nếu như là tôi lên chuyện muộn, nếu nhìn lên chuyện muộn rất là thông cảm hộ, bởi vì là công việc một phần nữa và hai là Nhím bị cũng bị quá tải nên ra là sẽ bị chậm trễ hơn so với thời gian trước. Nhưng mà Nhím sẽ cố gắng sẽ vẫn lên đều đều để cho mọi người có thể xem. Nhưng mà thời gian thì nó sẽ không được chuẩn chỉ như là trước. Nhưng mà hy vọng là mọi người vẫn cứ ủng hộ nhé. Bởi vì là bây giờ tự dưng được bên đối tác nhét cho 2 quyển sách dày cỡ này để đọc mà. Đấy này. Đó. Giờ đọc xong rồi bây giờ ngồi này. Tôi đã ngu tiếng Anh thì chớ. Tôi thề với các bác là học tiếng Anh đi. Càng học sớm càng tốt. Đây từ xưa tôi nào mà tôi đến cái môn tiếng Anh là tôi bỏ qua luôn á. Tôi nghe thì rất tốt. Tôi nghe người ta nói rất tốt, nhưng mà khi mà tôi đọc lại hoặc tôi viết lại hoặc là tôi để mà phát âm chuẩn cái từ đấy thì tôi không phát âm chuẩn được. Đây tôi phải biết những cái phiên âm ra đây để tôi đọc sách. Tôi thấy mình ngu người đầu to luôn á. Đây phải đeo kính để mà nhìn chữ cho dễ, cho chuẩn ấy, để mình nghe cho chuẩn. Đau khổ lắm. Thế nên là bác nào mà vẫn còn điều kiện học thì nên học tiếng Anh. Chắc Nhím tôi cũng phải mua quyển 500 từ hack não về tập đọc đó thôi. Bây giờ hôm qua đọc cái chữ Harvard, nhưng mà thật sự phát âm sai, người ta phải là Harvard Business Review Press. Mình đọc Harvard Business Review là không được rồi. Vậy đó, thế nên là ai đó, các bạn nếu mà có điều kiện học tiếng Anh thì nên học nha. Vì đây là một cái ngôn ngữ rất là cần thiết. Ok, còn bây giờ thì mọi người cùng với Nhím Dù lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân các bạn nhé. Và hy vọng các bạn vẫn cứ like và tim cho tới thường xuyên, cộng những comment nữa nhé. Bye bye, see you again. Đã bảo không biết tiếng Anh mà còn chơi tiếng Anh. Khổ thật. Nhím Dù xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân phần thứ 10 với những tình tiết của chương thứ 46 nhé. Chương 46. Yêu chiều không giới hạn. Vẫn là nữ đệ tử, là nữ nhi nha. Trước khi nàng biến hóa, cảm giác của hắn đối với nàng cũng chỉ có như vậy thôi. Tuyết hoa phiền muộn cuộn tròn trong ngực Hạ Lăng Vân, không một chút hứng thú đối với cảnh đẹp dưới mặt đất. Khóe miệng Hạ Lăng Vân cong lên, dịu dàng nói. Ngủ đi. Đứa nhỏ này tư tưởng quá phức tạp, có lẽ hắn không nên đối xử với nàng như tiểu nữ hài rồi. Bị một câu ngủ đi thật dịu dàng của hắn thuyết phục, lập tức Tuyết Hoa cảm giác mỏi mệt, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Một lần chợp mắt này là tới tận nửa đêm, Tuyết Hoa tỉnh lại. Hạ Lăng Vân đang ở bên cạnh nàng nhắm mắt tu luyện. Trước mặt nàng để trái cây mà nàng thích ăn nhất. Biết không thể quấy rầy được hắn, Tuyết Hoa đứng lên, áp chân, duỗi người, sau đó đi về phía bờ sông nhỏ. Trước quan sát bốn phía xem không có gì nguy hiểm, nàng chạy tới bụi cỏ vệ sinh xong, sau đó nhảy vào dòng sông nhỏ, bắt đầu săn bắt. Phóng ra pháp thuật hệ thủy, bắt một con cá lớn, nàng nhanh chóng nhào tới cắn mạnh. Sau khi ăn no, nàng xuống nước tắm rửa, sử dụng pháp thuật rũ bỏ nước trên cơ thể, rồi mới chạy về phía ổ hồ ly mà Hạ Lăng Vân dùng quần áo làm cho nàng. Tuyết Hoa, năng lực sinh tồn của ngươi ngày càng mạnh rồi. Hạ Lăng Vân mở mắt ra tán dương nàng. Sau khi Tuyết Hoa tỉnh lại đi săn bắt rồi ăn uống, hắn đều dùng thần thức chú ý. Thân hình của nàng nhỏ hơn 1/3 so với linh hồ trưởng thành bình thường, nhưng độ hung mãnh thì lại cao hơn hồ ly trưởng thành tới mấy lần. Hắn hoài nghi ngũ phẩm hồng linh chiến đấu cùng với nàng cũng chưa chắc thắng. Tiên quân! Thấy hắn mở mắt, Tuyết Hoa lập tức nhảy từ trong ổ hồ ly ra, xông vào lồng ngực của hắn, thân mật vô cùng. Tuyết Hoa, người nên đi tu luyện thôi. Hạ Lăng Vân nhấc bổng tiểu gia hỏa bám người này để qua một bên. Hắn vừa mới nghĩ nàng trưởng thành hơn rất nhiều, nháy mắt một cái lại biến thành hồ ly nhỏ dính người. Vâng, tiên quân. Tuyết Hoa bị Hạ Lăng Vân xách tới ổ hồ ly, đành ổn định cảm xúc, chuẩn bị luyện công. Tu luyện, tu luyện, tu luyện, nàng sẽ mau chóng tiến giai, nhanh chóng biến hóa, lúc ấy mới có thể mê hoặc nam thần. 7-8 ngày sau, trên bầu trời, Tuyết Hoa cảm nhận được không khí có một chút hơi nước mặn mặn, nhìn thấy màu xanh lam của biển cả. Biển! Tiên quân, đây là biển rồi! Nàng kích động kêu lên. Trước khi xuyên không, nàng cũng chỉ nhìn thấy biển qua tivi và hình ảnh. Gió biển thổi phần phật, bên bờ cây cối nhẹ nhàng lắc lư, rì rào rì rào. Sóng nước từng lớp dạt vào bãi cát, phát ra âm thanh. Bầu trời rộng lớn, ánh nắng tươi sáng, bách điểu bay lượn. Các loại âm thanh đan xen tạo ra một không gian đầy sức sống. Biển là nơi cuối cùng mà dòng sông chảy tới. Tuyết Hoa, biện pháp dùng chậu gỗ theo dòng sông chảy ra biển của ngươi rất có thể thực hiện được. Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa đáp xuống mà nói. Ta không vội, ngươi đi chơi đi, nhận thức xung quanh một chút. Nhưng mà phải thật cẩn thận, đừng để sóng cuốn đi đấy. Cần để cho nàng nhận thức tự nhiên. Không có gặp nguy hiểm. Tuyết Hoa tự nhủ, bốn chân vừa chạm đất đã chìm vào trong cát mềm. Nàng cẩn thận, từng ly từng tí rút chân lên chậm rãi mà bò, lưu lại những vết chân phía sau lưng. Biển cả, tràn ngập linh khí của thủy, phong. Chìm biển tự do bay lượn, vô số con cá nàng không biết tên bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng còn diễn ra đại chiến sinh tồn. Nàng đứng trước con sóng, ngẩng mặt cảm thụ. Sóng biển một lần nữa, lại một lần nữa đánh trôi giạt cát dưới chân nàng. Nàng chạy chậm dọc theo bãi cát, thỉnh thoảng dừng lại quan sát những sinh vật từ biển bị trôi giạt lên bờ. Cá con, tôm nhỏ, cua nhỏ, rùa nhỏ, còn có cả vỏ sò. Bên trong có trân châu không? Sò vốn là hải sản, hương vị ăn cũng rất ngon. Nàng không nhịn được tò mò, nhìn thấy một vỏ sò lớn trên mặt biển liền chạy tới. Vừa vặn, vỏ sò này nửa mở, nằm trên bãi biển. Nàng tò mò đưa móng trái vào, nhanh chóng dùng sức tách vỏ sò ra. Bốp! Con sò bị quấy rối, lập tức khép chặt miệng lại. Mở ra cho ta, há miệng ra cho ta! Tuyết Hoa hung hăng so tài với con sò, hai chân trước dẫm nát sò biển. Cơ mà thịt sò biển ăn như thế nào chứ? Nàng quay đầu tìm Hạ Lăng Vân, thấy hắn đứng đằng xa không lại gần, liền cúi đầu liếm thịt sò. Nước biển mặn lại chan chát còn có một chút tanh. Lập tức Tuyết Hoa hết hứng thú, bỏ qua con sò. Không biết vỏ của nó bị nàng làm hỏng như vậy, liệu có còn sống được không? Sau khi phủi sạch cát, Tuyết Hoa nhanh chóng chạy về phía Hạ Lăng Vân. Đúng lúc đó thì... Wow! Đau quá! Ta bị kẹp! Nàng hét ầm lên, ngã xuống. Vừa vặn một con sóng biển dâng lên, khiến nàng ướt sũng. Nhanh chóng nàng đứng dậy xem, Tuyết Hoa phát hiện ra mình bị một con cua cực lớn kẹp. Dám kẹp ta hả? Nàng dùng chân trái, hung hăng giữ con cua. Dùng hàm răng cắn con cua tiểu nhân, rồi dùng lực lôi xuống. Sau đó không để ý cái chân đau nhức, cắn nát cái cẳng cua, rồi kéo nó khập khiễng chạy về phía Hạ Lăng Vân. Tiên quân, ta bị con cua lớn này kẹp. Nàng ủy khuất kêu lên, gương mặt hồ ly sụ xuống trực khóc. Đứa nhỏ này rõ ràng tâm ngoan thủ lạt, cắn nát hai cái cẳng và chân cua, còn mang theo con cua tàn phế tới cáo trạng. Hạ Lăng Vân thầm lắc đầu ở trong lòng, cúi người bẻ cái càng cua đang kẹp nàng ra, giải cứu đôi chân phải của tiểu hồ ly. Sức con cua cũng thật lớn, chân nàng bị rách ra chảy máu rồi. Nhanh chóng dùng pháp thuật xua tan nước biển trên người, Tuyết Hoa lập tức khóc lóc kể lể. Tiên quân à, ta đau, còn bị chảy máu nữa này. Hạ Lăng Vân lấy hồ lô ra, rửa sạch chân cho nàng, sau đó xoa một tầng thuốc mỡ màu xanh lá. Tuyết Hoa nhúc nhích chân, ngạc nhiên nói. Tiên quân, thuốc mỡ của người bôi thật là tốt, chân ta cũng không còn đau nữa. Đây là ngưng cơ cao, cao cấp, dùng để cầm máu. Về thương tổn nhỏ như ngươi, một nửa ngày sau là khôi phục như ban đầu thôi. Cảm ơn tiên quân. Tuyết Hoa ngẩng mặt lên rất lễ phép nói, sau đó dò hỏi. Tiên quân à, con cua này có thể ăn được không? Cua biển tất nhiên là có thể ăn, nhưng mà thân là tiểu hồ ly, nàng chỉ nhìn qua con cua nước ngọt, cũng chưa từng gặp con cua biển nào mà to như vậy. Hóa ra là muốn ăn, cho nên mới bắt mang về đây. Cắn hết chân cua để đề phòng nó chạy mất, quả là sách lược tốt. Tuyết Hoa càng ngày càng thông minh. Hạ Lăng Vân gật đầu nói. Có thể ăn, hơn nữa còn có rất nhiều thịt đấy. Tuyết Hoa cần thông qua bản thân nhận biết về thiên nhiên và sinh vật khác. Nghe thấy vậy, Tuyết Hoa cao hứng nói. Vậy ta phải ăn con cua biển lớn này. Con cua này so với những con cua nàng nhìn thấy ở hồ nữ thần còn to hơn gấp 3 lần. Nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể là lạ. Quay đầu kiểm tra, lúc này mới phát hiện ra lông hồ ly bết dính lại. Dưới lông còn có cát, còn có những hạt nhỏ màu trắng. Đây là... cát và muối hả? Nàng lập tức rũ rũ người, sau đó gãi gãi da lông, hy vọng có thể rũ bỏ những thứ bẩn bám trên người xuống. Tuyết Hoa, ngươi phải dùng nước ngọt mới rửa sạch được. Hạ Lăng Vân mỉm cười dạy nàng. Ngươi chưa tắm qua nước ngọt đã dùng pháp thuật làm khô lông. Mỗi lần dạy dỗ nàng, hắn luôn cảm thấy rất thú vị. Tiểu sủng vật này thật vui vẻ và đáng yêu. Tuyết Hoa bừng tỉnh, hắn là muốn nàng dùng thân thể để ghi nhớ. Nàng ngửa mặt, giả bộ ủy khuất nói. Vì sao người không nói sớm chứ? Nàng nâng chân phải ra bảo. Ta nhớ Thanh Hoa chân nhân từng nói, không thể để miệng vết thương dính nước ở đây. Ngưng cơ đan cầm máu cao cấp là thuốc mỡ không có dính nước, người có thể tắm. Tuyết Hoa, nơi này là biển cả, linh khí thủy tràn đầy. Người có thể ngưng tụ hơi nước trong không khí để tắm. Hắn sẽ chỉ dạy nàng cách tạo ra nước ngọt. Tiên quân à! Tuyết Hoa oa oa ô ô gọi. Người thoạt nhìn rất nghiêm trang, dịu dàng, thiện lương, thật ra lại rất thích đùa dai. Hả? Người muốn làm gì đây? Hạ Lăng Vân chỉ vào cái mũi hồ ly của nàng mà nói. Nhanh mau đi tắm rửa, sau đó nướng cua. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ nếm thử chủ nghệ của ngươi. Hả? Ngươi sẽ ăn thịt cua sao? Hai mắt Tuyết Hoa sáng rực. Ừ, mỗi lần tới đảo Hòa Vân, đạo nguyên đều mời ta ăn hải sản. Hương vị cua nướng vùng duyên hải rất ngon. Có vài lần ta còn đóng băng mấy giỏ mang về cho chúng đệ tử ở Thiên Linh Môn ăn đấy. Hạ Lăng Vân nói, đạo nguyên nhiệt tình thiết yến, hắn cũng nếm mỗi thứ một ít. Vậy được, ta lập tức tắm rửa rồi làm cua nướng cho người ăn. Tiên quân, người nhất định phải ăn đó. Tuyết Hoa vô cùng vui vẻ nói, mới bắt đầu ngưng thần, sử dụng thủy linh lực, chuyển hóa nước trong không khí. Bồi dưỡng nàng như là đồ đệ, lại sủng nịnh như tiểu sủng vật. Ánh mắt của Hạ Lăng Vân tràn ngập vui vẻ. Đứa nhỏ này đúng là dễ bị lừa. Đùa vui với nàng, hắn có cảm giác tâm tình của mình cũng trẻ hơn rất là nhiều. Chương 47. Đến đảo Hòa Vân. Hòa Vân đảo ở phía đông nam biển, cụ thể ở chỗ nào thì rất ít người biết rõ. Ngoại nhân chỉ biết là chỗ đó bốn phía có đá ngầm, mạch nước ngầm hung hãn, đội thuyền cũng rất khó tới gần, mọi người trên đảo đều dùng ngự kiếm. Tuyết Hoa, ngươi xem đi. Hòn đảo dài mảnh phía xa kia chính là đảo Hỏa Vân. Cách 20 dặm về phía tây bắc, còn có một hòn đảo nhỏ khác, gọi là Hải Giác. Hạ Lăng Vân chỉ về phía đốm đen phía trước đường chân trời. Hóa ra đảo Hỏa Vân cách đất liền thật là xa. Tuyết Hoa nói, linh cảm xấu hổ vì ý nghĩ hão huyền trước đó của mình. Biển cả mênh mông như vậy, cho dù nàng là linh hồ linh căn thủy hỏa, còn có thẻ chữ vật, cũng không có cách nào phiêu lưu trên mặt biển tới mấy năm. Đảo Hỏa Vân, Hải Giác, chính là nơi xa nhất mà tu sĩ đại lục Ngũ Nguyên tới thăm dò. Xa hơn hòn đảo Hỏa Vân là gì? Là thế giới khác, hay có hòn đảo hoặc đại lục khác? Trước mắt thì chúng ta cũng không biết. Hạ Lăng Vân nói, thời cổ có rất nhiều tu sĩ ngự kiếm phi thăng, thăm dò thế giới bên ngoài đại lục Ngũ Nguyên. Nhưng sau khi tập hợp lại các tư liệu, bọn họ phát hiện ra Ngũ Nguyên đại lục chính là một hòn đảo bị nước biển vây quanh. Xung quanh còn có các hòn đảo nhỏ. Tuyết Hoa giữ im lặng, nàng nghĩ rằng tu sĩ chỉ cần bay cao, rất cao tới tầng khí quyển, có lẽ sẽ phát hiện Ngũ Nguyên đại lục chính là hình cầu. Chỉ là bên ngoài tầng khí quyển, tu sĩ dù là cửu phẩm thiên tôn cũng không có cách nào sống được. Đảo Hỏa Vân càng ngày càng tới gần, Tuyết Hoa cảm thấy được phần đuôi của hải đảo phía đông nam loáng thoáng có bốc khói. Hả? Đảo Hỏa Vân là miệng núi lửa hoạt động sao? Tuyết Hoa lập tức bị dọa, toàn thân đổ mồ hôi. Lá gan tu sĩ Đảo Hỏa Vân này cũng quá lớn rồi, tự nhiên chạy tới miệng núi lửa để tu luyện trường kỳ. Nếu núi lửa bộc phát, hòn đảo này sẽ chìm vào đáy biển. Hơn nữa lúc đó còn có khí độc, cũng đánh ngã các tu sĩ đang ngự kiếm được. Tuyết Hoa, đó là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nhưng mà gần 3 vạn năm vẫn phun trào ở quy mô nhỏ như vậy thôi. Vậy nên cao tổ phụ của đạo nguyên mới tu kiến Hỏa Vân Cung trên đảo Hỏa Vân. Lúc này tiến hành tu luyện phong hỏa linh lực. Núi lửa phun trào sẽ có khí độc. Nhưng vì đảo Hỏa Vân luyện pháp thuật hỏa lại có pháp thuật phong cấp đại sư tọa chấn. Cho nên khói độc vĩnh viễn không thể thổi về hướng đảo Hỏa Vân. Hạ Lăng Vân giải thích nói. Mặc kệ nàng có hiểu hay là không hiểu, dù sao nàng cũng đi cùng với hắn. 300, 500 năm nữa cũng sẽ không xuất hành một mình. Khoảng cách tới đảo Hỏa Vân chỉ còn 3 dặm, Hạ Lăng Vân đã thấy được ngũ thải linh quang treo trên miệng núi lửa. Linh quang này nhìn từ phía xa chỉ lớn hơn khuôn mặt một chút. Hồi tưởng các truyền thuyết về Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí, cách xa vòng linh quang quan sát, sau đó mới phát hiện ngũ thải linh quang này là một hình cầu cực lớn, đường kính chừng 3 trượng. Ha! Trong này có núi, có nước, có cây, có cả động vật. Tuyết Hoa kinh ngạc nói, nơi này là biển, vậy Thái Hư Huyễn Cảnh cách khoảng 500 mét phụ cận trên mặt biển hả? Hạ Lăng Vân nói, đại khái là Thái Hư Huyễn Cảnh trong truyền thuyết thượng cổ rồi. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn quanh bốn phía, hắn cao giọng nói. Hạ Lăng Vân Thiên Linh Môn đáp ứng lời mời của đảo chủ đạo nguyên tới đảo Hỏa Vân. Là ai trông coi chỗ này? Truyền thuyết nói rằng bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh có tâm quyết, có pháp khí, đan dược của cửu phẩm tiên tôn thượng cổ lưu lại. Còn có linh cầm linh thú thượng cổ, hấp dẫn vô số tu sĩ tới đây tranh giành. Cho nên chỗ này có lẽ sẽ có người trông giữ. Phòng ngừa đệ tử bổn phái vụng trộm tiến vào. Gần như là ngay lập tức, rừng cây phía trước bãi biển nhanh chóng xuất hiện mấy tu sĩ. Bọn họ chạy tới trước mặt Hạ Lăng Vân, người cầm đầu cúi chào thi lễ. Vạn bối Vân Hiên tham kiến Lăng Vân tiên quân. Hắn khoảng tầm trên dưới 30 tuổi, tướng mạo cương nghị trầm ổn. Những người khác cũng đồng thanh, cúi đầu chào Hạ Lăng Vân. Thành linh bái kiến Lăng Vân tiên quân. Một con hồ ly đi theo Vân Hiên nhìn thấy Hạ Lăng Vân cũng cúi đầu chào hỏi. Vân Hiên miễn lễ, thanh linh đã lâu không gặp, tu vi của ngươi lại tiến bộ thêm rồi đấy. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu nói. Hồ ly màu xanh. Tuyết Hoa ở trong khỉu tay của Hạ Lăng Vân dò xét con hồ ly giống đực này. Nó nhỏ hơn Hồng Linh một chút nhưng khí chất văn nhã, lại có bộ lông màu xanh nhạt. Không khác so với bộ lông nặng lúc bị bôi thuốc trừ giận Cảm ơn Lăng Vân Thiên Quân tán dương. Hồ ly Thanh Linh được tán dương, nho nhã lễ độ, cúi đầu thi lễ với Hạ Lăng Vân. Vân Hiên, Thanh Linh, đây là tiểu gia hỏa nhà ta, tên gọi Tuyết Hoa. Hạ Lăng Vân giới thiệu Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, Vân Hiên là đệ tử thủ tịch của Đạo Nguyên, tu vi lục phẩm. Thanh Linh là linh sủng của hắn, ngũ phẩm linh hồ. Thấy dáng vẻ tao nhã của Thanh Linh, hắn cảm thấy hai hồ ly giống được ở Thiên Linh Môn vẫn cần phải tu dưỡng thêm nữa. Quả nhiên, đây chính là Thanh Hồ hắn nhắc tới trước kia. Tuyết Hoa dè dặt nói. Chân quân mạnh khỏe, chào Thanh Linh, ta là Tuyết Hoa, lần đầu gặp mặt. Nếu có chỗ nào không chu toàn, xin hãy nhắc nhở. Nói xong, nàng rất lễ phép nhìn về phía hai người cúi đầu. Tứ phẩm, ngũ phẩm tu sĩ gọi là chân nhân, lục phẩm tu sĩ gọi là chân quân, thất phẩm bát phẩm tu sĩ gọi là tiên quân, cửu phẩm tu sĩ gọi là tiên tôn. Chúc mừng tiên quân, cuối cùng người cũng đã thu được một linh sủng hợp ý rồi. Nhìn gương mặt Tuyết Hoa thông minh lanh lợi, quả thật là không tồi. Vân Hiên chân quân cười gật đầu. Tuyết Hoa, ngươi mạnh khỏe. Thanh Hồ, Thanh Linh chậm rãi tiến tới gần Tuyết Hoa, định biểu lộ hành động thân mật với nàng. Nó thẻ lưỡi muốn liếm bộ lông. Tuyết Hoa hiểu rõ một số động tác thân mật giữa hồ ly, tranh thủ thời gian nhảy lên người Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân thấy thế kịp thời duỗi tay ra đón được nàng, mỉm cười mà nói. Tuyết Hoa, người vẫn sợ người lạ như vậy. Hắn ngượng ngùng nói. Thanh Linh, Tuyết Hoa vẫn là một tiểu cô nương, rất nhát gan, người đừng chú ý. Thanh Linh là một lão hồ ly, sống hơn 400 tuổi rồi. Vừa rồi tới gần Tuyết Hoa, ngửi mùi trên người nàng, cũng biết rõ nàng là một tiểu hồ ly giống cái. Lập tức cười mà nói. Tiên quân, không có vấn đề gì, nàng vẫn là một tiểu cô nương. Còn vị thành niên mà đã tu luyện tới mức có thể nói chuyện, đây chính là thiên phú bậc nào chứ? Hồ ly muội muội thông minh nha. Giới thiệu xong, Hạ Lăng Vân hỏi Vân Hiên. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Có người đi ra không? Tu sĩ đi vào cũng không giới hạn ngày cuối cùng mới được đi ra. Vân Hiên cau mày hồi đáp. Tiên quân, sư phụ và tiểu sư muội vẫn chưa đi ra. Trước mắt cũng không có tu sĩ nào đi ra cả. Tính từ lúc Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện tới giờ, đã trải qua hơn 23 ngày rồi, còn có 26 ngày. Nếu bọn họ không ra thì sẽ vĩnh viễn không ra được nữa. Hạ Lăng Vân cau mày. Vậy là còn có những người khác đi vào sao? Thái Hư Huyễn Cảnh thượng cổ xuất hiện đối với tu sĩ, nhất là những tu sĩ gần hết thọ trời và tu vi không tăng tiến, có một lực hấp dẫn rất lớn. Cho dù xác định đi vào 10 phần không ra được, nhưng vẫn có người nguyện ý vật lộn đọ sức. Biết được Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện, sư phụ đã phái người quản lý Hỏa Vân Cung. Ngoại trừ Quân Hoa và hai đồng môn, sư phụ cùng nhị sư huynh đã vào. Cách 3 ngày lại có 4 vị đồng môn cùng hai tu sĩ tu luyện ở núi lửa phụ cận đảo tiến vào đây. Bên ngoài hải giác cũng có những tu sĩ, bọn họ phát hiện động tĩnh, cũng thì nhau tới, đã tiến vào tới 13 người. Còn có người khác nghe nói cũng chạy tới 6 người. Tiên quân cho tới giờ tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh khoảng 30 người, còn có cả 6 linh sủng. Thái Hư Huyễn Cảnh thượng cổ thuộc về tu tiên giới của Đại Lục Ngũ Nguyên. Ai cũng có tư cách đi vào. Tuy nhiên lần này nó xuất hiện ở phụ cận đảo Hỏa Vân. Nhưng chỉ cần các tu sĩ khác phái biết rõ, chạy đến, người trên đảo Hỏa Vân cũng không thể ngăn cản bọn họ tiến vào. Huống chi mọi người đều biết, tiến vào sẽ cửu tử nhất sinh. Lúc này xuất hiện trên mặt biển, bằng không tu tiên giới trên Đại Lục Ngũ Nguyên sẽ mất đi một nhóm tu sĩ lớn rồi. Hạ Lăng Vân khẽ thở dài. Hy vọng nhóm người sư phụ của người có thể đi ra. Nhưng mà dựa vào tỷ lệ ghi chép thì có lẽ chưa chắc đã ra được. Thái Hư Huyễn Cảnh quả thật chính là siêu đại pháp khí do đám người tiên tôn thượng cổ tạo ra để thu hoạch tính mạng tu sĩ đời sau. Vâng. Vân Hiên Trần Quân khẽ thương cảm nói, sau đó cúi người ôm quyền cảm tạ Hạ Lăng Vân. Tiên quân một đường xa khổ cực tới đây, xin để vãn bối dẫn người tới Hỏa Vân Cung nghỉ ngơi. Hắn biết rõ sư phụ đã viết thư cho Lăng Vân tiên quân, biết chắc sư phụ hy vọng nếu tiểu sư muội có thể đi ra sẽ được vị tiên quân cường đại này bảo hộ cho nàng cùng bảo vật nàng mang ra. Hạ Lăng Vân nhìn sự biến hóa trong thái hư huyễn cảnh, gật đầu nói. Tuyết Hoa lướt qua bờ vai của hắn, nhìn quanh. Tiên quân, cái ảo cảnh kia, ta có cảm giác... Trong lúc nhất thời, nàng không nói rõ ra được. Tuyết Hoa, người có cảm giác gì? Hạ Lăng Vân lập tức kinh ngạc. Hắn ngoại trừ cảm thấy thái hư huyễn cảnh toát ra linh khí cường đại, còn đâu cũng không cảm nhận được gì khác. Tuyết Hoa run run lỗ tai linh mẫn, lắng nghe trong chốc lát. Ta có cảm giác, có một cái gì đó cứ hấp dẫn ta. Sắc mặt Vân Hiên và Hạ Lăng Vân lập tức trở nên ngưng trọng. Chịu đựng! Tuyết Hoa đột nhiên nói rằng, nắm chặt ta, đừng ngã xuống. Khắp nơi đều là băng, ta không nhìn thấy. Gương mặt nàng ngây ngốc, nói năng lung tung. Tuyết Hoa! Tuyết Hoa! Thấy nàng bất thường, Hạ Lăng Vân lập tức vỗ nhẹ vào gương mặt của nàng. Hạ! Tiên quân! Người gọi ta! Tuyết Hoa đột nhiên hồi hồn, kinh ngạc hỏi thăm. Tuyết Hoa! Người vừa rồi cảm ứng được cái gì? Vẻ mặt Hạ Lăng Vân nghiêm túc hỏi. Người tu tiên vô cùng chú ý cơ duyên, cũng tin tưởng những loại chuyện không thể tưởng tượng. Tình huống vừa rồi của Tuyết Hoa rõ ràng là nàng cảm ứng được tu sĩ khác gặp chuyện nguy cấp, bộc phát tinh thần lực cường đại. Tuyết Hoa ngẩn ngơ, cố gắng suy nghĩ thật lâu, không xác định mà nói. Một tu sĩ gò má trái có một vết sẹo, ngã từ trên xuống. Sau đó ta cũng có cảm giác bản thân mình cũng có thể té xuống. Trông cảnh rất lạnh, rất là lạnh. Tu sĩ có vết sẹo ở gò má trái. Vân Hiền lập tức hỏi, nhất định là nhị sư đệ của ta, Lâm Vân Phàm. Chỉ có thể là hắn thôi, như thế nào lại bị ngã? Hắn sao không ngự kiếm phi? Hắn không dám tin, nhìn tiểu ly tuyết trắng trong khỉu tay của Hạ Lăng Vân. Nó gần đây mới được tiên quân thu làm linh sủng, lần đầu tiên tới đảo Hỏa Vân. Tại sao lại cảm ứng được sư đệ của hắn? Nhị đệ rơi vào ảo cảnh trong núi băng sao? Chẳng lẽ đệ ấy không thể vượt qua được khảo nghiệm? Đã chết rồi ư? Tiểu ly cảm ứng tư duy của ai chứ? Chương 48. Thân thế siêu cường đại của tiểu hồ ly. Ôm tiểu hồ ly cẩn thận từng ly từng tí, bay cách thái hư huyễn cảnh 30 thước, Hạ Lăng Vân nghiêm túc hỏi. Tuyết Hoa, người nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, xem có thể cảm ứng thêm được gì không? Tu sĩ ra khỏi thái hư huyễn cảnh, chưa từng có một người nào truyền tin tức ra tới bên ngoài, trừ phi có người từ thái hư huyễn cảnh đi ra. Trước mắt, giới tu tiên đối với tin tức về thái hư huyễn cảnh chỉ là miêu tả của 6 vị tu sĩ đã từng đi ra ngoài ghi lại. Ảo cảnh bên trong người ngoài không cách nào có thể tưởng tượng được. Cho nên, 6 vị tu sĩ kia sau khi ra mới có thể tu luyện tới cảnh giới bạch nhật phi thăng. Tuyết Hoa biết rõ Hạ Lăng Vân lo lắng cho bạn tốt của mình. Toàn thân nàng lập tức buông lỏng, mắt nhắm lại, ngưng thần, chậm rãi cảm ứng sự biến hóa của huyễn cảnh. Rất lạnh, rất lạnh. Xung quanh không có một chút hỏa linh khí nào. Chỗ đó gần như là một thế giới băng. Hắn đỡ một nam tử bị thương gian nan chạy trong băng tuyết, cũng không biết đâu là điểm cuối. Đi tới, đột nhiên hắn ngã sấp xuống, hai tay ôm chặt lấy nam tử bị thương, lăn mình trên sườn núi, cứ thế mà lăn. Một hồi quay cuồng tới chóng mặt. Lấy một miếng ngọc bội hỏa linh thạch trong không gian chữ vật trước ngực, hắn hấp thu linh khí trong hỏa linh thạch, chuyển hóa thành linh lực. Sau đó nắm lấy tay nam tử bị thương, đem nhiệt lượng từng chút chuyển qua. Nhị sư huynh! Hắn gọi. Huynh tỉnh lại đi, kiên trì, chúng ta nhất định còn sống để đi ra ngoài. Giọng nói của hắn khàn khàn, nhưng mà lúc này có thể nghe ra, đó là âm thanh của nữ tử. Nam nhân bị thương hôn mê sâu, phun ra một ngụm máu, nhưng rồi chậm rãi lại mở mắt. Quân Hoa, đừng lãng phí hỏa linh thạch, ta không thể liên lụy muội, chính muội hãy tự ra bên ngoài. Nói xong, hắn lấy một vài viên hỏa linh thạch nhỏ. Vận may của muội gần đây rất là tốt, những thứ này có thể chống đỡ tới lúc muội rời khỏi huyễn cảnh này. Nàng chính là Quân Hoa, kiên định nói. Chúng ta cùng đi tìm sư phụ, sau đó cùng đi ra. Quân Hoa, là Lệ Quân Hoa, chính là nữ nhân vật chính oan gia đó. Tuyết Hoa kinh hãi, tâm thần bối rối, sau đó là một cảm giác đầu vô cùng đau. À, đầu của ta, đầu của ta. Nàng kêu thảm thiết một tiếng, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Hạ Lăng Vân và Vân Hiên Chân Quân luôn chú ý tới Tuyết Hoa, phát hiện ra nàng kêu la thảm thiết, sau đó thân thể run rẩy cuộn lại, biết rõ tinh thần của nàng đã bị thương tổn rồi. Hạ Lăng Vân lập tức điều chỉnh tư thế ngồi xếp bằng trên không, sau đó đặt Tuyết Hoa đang hôn mê lên đùi của mình, lấy một bình sứ cổ dài màu trắng, mở miệng nàng, đút cho nàng thần dịch định linh hồn. Cẩn thận dùng ngón tay vuốt vuốt nhẹ cổ của nàng, giúp nàng uống đi linh dịch. Đợi Tuyết Hoa uống xong thần dịch, hắn cất bình sứ, rồi xoay người nói với Vân Hiên. Vân Hiên, Tuyết Hoa cần phải tĩnh dưỡng. Tinh thần lực của Tuyết Hoa bị tổn thương, cần phải tĩnh dưỡng thật là tốt, nếu không cả linh hồn và tinh thần của nàng sẽ bị ảnh hưởng. Tiên quân, người đi theo ta. Vân Hiên cũng không dám chần chừ, dẫn Hạ Lăng Vân bay lên bờ, sau đó phân phó một tu sĩ đồng môn đứng trông coi. Hắn dẫn Hạ Lăng Vân bay tới đảo Hỏa Vân ở góc Tây Bắc. Lại là một mảng xương trắng, Tuyết Hoa ở dáng vẻ người cao giọng hỏi. Là ngươi sao, nhân viên quản lý thứ N? Không có ai trả lời, nàng lại tiếp tục gọi vài tiếng. Không nghe thấy tiếng trả lời, liền nhìn trang phục của mình, phát hiện là xiêm y cổ đại mới bắt đầu xuyên thẳng qua làn xương trắng. Xương trắng nhạt dần, nàng phát hiện ra mình đang đứng ở một chỗ trong sơn động. Sơn động này rất lạnh cũng rất tối. Bốn vách tường có những quặng linh thạch thủy tinh, thô mà trong suốt. Mà phía trong sơn động còn có một hồ nước. Bên cạnh hồ nước là một người đang nằm, linh quang màu xanh tràn ngập bao quanh. Người này là nữ nhân. Nàng ta là ai? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trên người của nàng ta có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Tuyết Hoa không tự chủ được đi về phía nữ tử đó. Trên người nữ tử có mặc một áo choàng trắng, tóc dài trắng trải trên thân thể của nàng. Tuyết Hoa chậm rãi tới gần. Bỗng nhiên nàng ta mở mắt nhìn về phía nàng. Cô nương này tầm 25-26 tuổi, gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn. Còn mắt hẹp dài khẽ nhíu lại, ngưng tụ một tia thần khí. Hải tử là con sao? Đây là dáng vẻ của con khi trưởng thành. Nàng ta kinh hỉ tham lam nhìn Tuyết Hoa, thanh âm suy yếu nói. Hải tử, xem ra con là người xuyên không? Thời gian và mộng cảnh đã cùng ta gặp mặt rồi. Thời gian cũng không còn nhiều, ta không có cách nào để tâm sự nhiều với con. Thiếu phụ tuyệt mỹ nói, ta là bát vĩ thiên hộ Tuyết Cơ. Ta cũng sắp hết thọ trời, lại không có năng lực tấn cấp. Vì muốn lưu lại huyết mạch, ta cường hành thụ thai rồi sinh ra con. Bây giờ thân thể của ta đã đến cực hạn rồi. Đàng gian nan chỉ vào con vật nhỏ dưới làn tóc trắng của mình mà nói. Đó là hài tử mà ta nghịch thiên sinh ra. Đó chính là con. Hả? Là ta sao? Tuyết Hoa kinh ngạc nói. Đó là một con hồ ly màu trắng mới sinh, bộ lông vẫn còn thưa thớt. Thiếu phụ ho lên hai tiếng, yếu ớt nói tiếp. Ta nghe nói thiên hộ nhất mạch cất giấu thời gian xuyên không cùng năng lực mộng cảnh. Thấy con rồi, ta đã có thể tin tưởng. Hải tử, thật may con có thể trưởng thành. Hải tử, ta dự cảm chính bản thân mình dừng lại ở cảnh giới bát phẩm, cho nên mới cưỡng ép mình sinh ra con. Còn vốn sinh ra đã yếu ớt, lại là con của người và hồ, cho nên ta không kịp. Vừa nói xong linh quang xung quanh thân thể thiếu phụ cũng nhanh chóng bay ra. Đây là hiện tượng linh khí tiêu hao. Hải tử, phụ thân con gọi là Hạo Linh. Lực lượng của ta, còn có máu thịt của ta, đều phong ấn trong thân thể của con, tạo điều kiện cho con phát triển. Nếu không thì con sẽ không thể sống lâu được. Đang nói đứt quãng, linh quang lúc này không tản ra bên ngoài mà chậm rãi ngưng tụ. Dùng máu thịt của bát phẩm thiên hồ tuyết cơ làm vật tế, dùng ý chí linh hồn ra sức, phong ấn. Tuyết cơ đột nhiên cao giọng, linh quang màu xanh bùng phát đậm đặc. Tuyết hoa không chịu được nhắm mắt lại. Đợi đến lúc nàng mở mắt ra, tuyết cơ đó đã hoàn toàn biến mất. Chỗ đó chỉ còn lại một tiểu hồ ly tuyết trắng, bộ lông cũng có chút dày dặn hơn. Hồ ly nhỏ trong chớp mắt biến lớn gấp đôi, nhưng mà nó vẫn còn rất nhỏ. Liệu có năng lực tự sinh tồn một mình sao? Tuyết hoa hoài nghi, nếu như nàng là tiểu hồ ly, vậy tiểu hồ ly thật kia đã chết rồi, sau đó xuyên không tới trở thành tuyết hoa hiện tại sao? Mẫu thần vĩ đại, mẫu thần cũng thật là đáng thương. Nương! Trong lòng tuyết hoa trào lên bi thương, nhịn không được rơi lệ. Nàng thừa nhận trong kiếp số này sẽ làm hải tử của bát vĩ thiên hồ tuyết cơ. Nàng đau lòng vì tình thương của mẫu thân, phong hoa tuyệt đại đó. Tuyết hoa! Tuyết hoa! Hạ Lăng Vân luôn ngồi bên giường, chờ đợi nàng tỉnh lại. Nghe được nàng khóc nức nở, trong miệng kêu nương, nhịn không được thấp giọng gọi nàng, vỗ nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Mở con mắt tràn ngập lệ, tuyết hoa nghẹn ngào nói. Ta nhìn thấy nương của ta, người chết rồi. Mẫu thân của tuyết hoa, người đó có thể là một lão hồ ly có tu vi rất cao. Nếu không, nó cũng không thể sinh ra tuyết hoa với thân thể nhỏ như vậy. Hạ Lăng Vân đưa tay ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng vuốt nhẹ bộ lông của nàng, nhỏ giọng hỏi. Là người nằm mơ thôi. Người có thể nhớ rõ nương của ngươi, nàng là Bạch Hồ Ly sao? Hắn vẫn nghĩ rằng tuyết hoa có chủ nhân, xem ra không phải là có chủ nhân mà là có mẫu thân. Nương ta, người rất đẹp, người nói người gọi là tuyết cơ, là bát vĩ thiên hồ. Thọ trời của người đã hết, vì kéo dài huyết mạch thiên hồ mới nghịch thiên sinh con, mới sinh ra ta. Tiền quân, ta vừa mới ra đời thì nương của ta đã mất rồi. Tuyết hoa chôn trong lồng ngực của hắn nghẹn ngào mà nói. Hạ Lăng Vân vốn nhìn quen sinh ly tử biệt, vuốt ve tuyết hoa nhẹ nhàng khuyên nhủ. Người chính là tính mạng kéo dài của nương ngươi ở thế giới này. Người phải cố gắng tu luyện, trở thành cửu vĩ thiên hồ. Hóa ra tiểu ly đã là thiên hồ, khó trách nó lại có linh tính như vậy. Tuyết hoa ngẩng đầu lên nói. Tiên quân, ta lại không phải là thiên hồ thuần túy. Là hồ ly lai tạp, cũng không có vấn đề gì. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Người là tiểu hồ ly tuyết hoa của ta thôi. Hắn sẽ trợ giúp nàng cùng nàng tu luyện. Tuyết hoa chân thành nói. Nương ta nói, cha ta là người, ta là con của người và hồ ly. Người là hải tử của bát vĩ thiên hồ và nhân loại. Dù cho Hạ Lăng Vân trải qua vô số mưa gió, vô số chuyện kỳ quái, nhưng cũng không nhịn được bị chấn động. Trong giới tu tiên ở đại lục ngũ nguyên, tu vi linh lực càng cao, tuổi thọ càng dài, đồng thời khả năng sinh con sẽ bị giảm xuống. Những tu sĩ thế gia kia cũng phần lớn kết hôn khi ở phẩm gia nhị phẩm, mà bọn họ sau khi tu luyện tới hậu kỳ cũng không thể sinh ra hải tử. Tu sĩ như thế, động vật tinh linh yêu quái cũng đồng dạng. Thiên hồ tu luyện 3.000 năm mới có được thất vĩ, cửu vĩ thiên hồ phải tu vạn năm, tuổi thọ của bát vĩ thiên hồ cũng sẽ ở tầm đó. Khó trách nàng nói là nghịch thiên sinh ra hải tử, bởi vì theo tuổi thọ và tu vi của nàng không có khả năng sinh ra hậu đại. Hóa ra tuyết hoa là nửa người nửa hồ, cho nên hắn không có cách nào ký khế ước linh sủng với nàng. Bởi vì khế ước linh sủng chỉ tồn tại với tu sĩ nhân loại và tinh linh yêu quái, không bị phụ thuộc, Tuyết Hoa lại không tính là người, cũng không thể tính là tinh linh yêu quái. Tiên quân à, người có biết Hạo Linh không? Đừng nói cho ta biết tên của phụ thân. Tuyết Hoa nhẹ nhàng hỏi. Phụ thân, người là tu sĩ sao? Được Bát Vĩ Thiên Hồ để ý tới, chắc chắn không phải là người bình thường. Bát phẩm Thiên Hồ, cho dù mượn giống sinh con, cũng không nhìn chúng nam nhân bình thường đi. Hạo Linh Tiên Tôn, tuổi thọ 3.000 đến vạn năm. Bát Vĩ Thiên Hồ và Hạo Linh Tiên Tôn sao? Hạ Lăng Vân nhíu mày nhớ lại, sau đó kinh ngạc nói. Thời gian không đúng. Hả? Tuyết Hoa kinh ngạc nói. Hạo Linh Tiên Tôn trở thành cửu phẩm Tiên Tôn vào hơn 7.300 năm trước. Hạ Lăng Vân không dám tin nói. Tuyết Hoa, nếu như Hạo Linh Tiên Tôn là phụ thân của ngươi, ngươi bây giờ có lẽ là hơn 7.000 tuổi. Cho nên phụ thân của ngươi chắc không phải là người. Bởi vì cửu phẩm Tiên Tôn mấy ngàn mấy vạn năm mới xuất hiện một vị, cho nên mỗi người đều được các tu sĩ tu tiên giới ở Đại lục Ngũ Nguyên ghi lại, trở thành đối tượng cho tất cả tu sĩ sùng bái. Hơn 7.000 tuổi. Tuyết Hoa suýt chút nữa bị dọa cho ngất xỉu. Nếu như Hạo Linh Tiên Tôn thật sự là phụ thân của nàng, nàng đã là lão hồ ly tinh hơn 7.000 tuổi. Hạ Lăng Vân còn chưa tới 900 tuổi đó. Không biết nguyên nhân gì, Hạo Linh Tiên Tôn không phi thăng. 7.200 năm trước đã tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Người và hầu hết các tu sĩ tiến vào huyễn cảnh đều không có đi ra. Tuyết Hoa, chắc phụ thân người chỉ có danh tính trùng hợp với vị tiên tôn đó thôi. Ta cũng không biết. Tuyết Hoa run rẩy lỗ tai. Những chuyện này là do ta nằm mơ thấy. Ta vừa sinh ra, thân thể nương đã sắp không chịu được. Vì để ta sống sót, nương dùng thân thể và linh hồn làm ra một phong ấn. Sau đó ta nhìn thấy tiểu hồ ly vừa mới sinh ra, bộ lông còn thưa thớt, chớp mắt đã biến thành tiểu hồ ly. Sau đó thì người lay ta tỉnh lại. Trên người của ngươi quả thật có phong ấn. Xem ra chuyện trong mộng kia là thật. Về việc phụ thân của ngươi, chúng ta sẽ tìm hiểu. Nếu là tu sĩ nhân loại ưu tú, có lẽ sẽ có khả năng tra ra. Nếu chỉ là người bình thường, tính theo tuổi của Tuyết Hoa, có lẽ người nọ đã sớm vùi sâu vào đất vàng rồi. Hạ Lăng Vân vuốt ve bộ lông của nàng nói. Có còn đau đầu không? Bây giờ Tuyết Hoa nói chuyện càng ngày càng lưu loát. Hắn và nàng gần như không có chướng ngại giao tiếp. Không đau nữa, nhưng mà ta đói bụng. Không đau là tốt rồi. Người ngủ đã 3 ngày, tất nhiên là đói bụng. Lấy ra trái cây đưa tới trước miệng nàng, hắn nói. Người ăn trái cây trước, ta sẽ mang người ra ngoài ăn hải sản. Người ở Hỏa Vân Cung đang đợi người tỉnh lại, hy vọng có thể hiểu rõ hơn chuyện người cảm ứng ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Tuyết Hoa chu chu miệng, nàng cũng không muốn nói. Nhưng mà đây là Hỏa Vân Đảo, người tiến vào là đồng môn của bọn họ, nàng cũng không thể không nói. Vì cái cọng lông gì mà tinh thần lực của nàng lại cảm ứng được Lệ Quân Hoa chứ? Nàng và nàng ta cũng không có một chút quan hệ huyết thống gì cả. Nhân viên quản lý thứ N, ngươi ra đây, chúng ta cùng nói chuyện. Chương 49. Linh Sùng, vãn bối, lễ gặp mặt. Biết được tin Tuyết Hoa tỉnh lại, đệ tử Đào Hỏa Vân đứng ở ngoài cửa phòng hầu hạ, lập tức đi truyền tin. Trong chốc lát, một trong những người tạm thời chủ trì sự vụ ở Đào Hỏa Vân là Vân Hiên Chân Quân mang theo 2 đệ tử đến. Tiên quân mạnh khỏe, Tuyết Hoa thế nào rồi ạ? Bước vào chính sảnh, hắn ôm quyền thi lễ với Hạ Lăng Vân đang ngồi uống trà. Tuyết Hoa là vì cảm ứng Thái Hư Huyễn Cảnh nên mới hôn mê đấy. Về tình về lý, hắn phải hỏi thăm tiểu hồ ly. Hơn nữa, linh sủng của hắn cũng là hồ ly. Hắn đối với linh hồ đặc biệt thiên vị. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa đáng yêu như vậy, hắn hận không thể bước tới ôm nàng một cái. Cũng may, hiện tại khẩu vị của nó khá tốt. Hạ Lăng Vân gật đầu nói, bàn tay vuốt ve bộ lông tiểu hồ ly đang cúi đầu gặm đùi gà trên bàn. Nàng đói bụng tới 3 ngày, chỉ ăn 1 quả sao đủ chứ? Hắn liền lấy đùi gà trong vòng tay ra cho nàng.

Nhưng từ khi biết được Tuyết Hoa là con của người và hồ ly, còn có huyết thống thiên hồ, lập tức cảm thấy điều kiện tìm đối tượng giao phối với Tuyết Hoa phải cao hơn một chút nữa. Vân Hiền cũng không biết giống của Tuyết Hoa, nhưng hắn và Thanh Linh ý niệm câu thông, sớm biết nàng là tiểu hồ ly chưa tới kỳ động dục, lập tức nói. Tuyết Hoa ưu tú như vậy, tương lai không chừng có thể vượt qua chủng tộc, tìm linh thú khác giao phối. Ta chỉ có thể thay Thanh Linh báo danh trước thôi. Nói xong, hắn đem cốt châu cùng ngũ linh thạch tới trước mặt Tuyết Hoa, trêu chọc nàng. Tuyết Hoa, thu lại nha. Một mình hắn đưa tới hai lễ gặp mặt, có thể là có ý tứ khác không? Thí dụ như là xính lễ. Tuyết Hoa không dám thu, ngửa đầu nhìn Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng. Hảo ý của chân quân, người còn không thu sao? Cốt châu 3.000 năm là dược liệu khó kiếm, thiên linh môn cũng vô cùng cần. Cảm ơn chân quân! Tuyết Hoa nói, cẩn thận từng ly từng tí thu cốt châu và ngũ linh thạch vào thẻ chữ vật. Chương 50. Tiểu hồ ly tham gia yến hội. Sau khi hàn huyên, dựa theo chủ khách, bối phận và thân phận mọi người cùng ngồi vây quanh bàn tròn. Dù sao cũng là yến hội, còn là nơi chính thức, cho nên Linh Sủng dù có được sủng ái thế nào cũng không thể không quy củ ngồi trên mặt bàn được. Hạ Lăng Vân phân phó đệ tử Hòa Vân Cung đặt một bàn thấp và mâm lớn bên cạnh mình. Lăng Vân, người đừng lo lắng, chúng ta đã chuẩn bị những món tươi mới cho tiểu hồ ly. Triệu trưởng lão cười lớn mà nói, Vân Hiền, Tuyết Hoa là khách từ xa tới, người gọi Thanh Linh tới tiếp nàng. Hắn cũng là đang tạo cơ hội cho Thanh Linh đấy. Hạ Lăng Vân và Đạo Nguyên là bạn tốt, cho dù Đạo Nguyên không có cách nào ra khỏi huyễn cảnh, Hòa Vân Cung có thể dựa vào tình cảm cũ mà có thể đòi hậu đại của Thanh Linh và Tuyết Hoa. Vân Hiền tất nhiên biết rõ ý của sư bá, lập tức cười nói. Vâng, triệu sư bá, ta sẽ triệu hồi nó ngay. Hiện tại là tháng 3, mùa giao phối, đôi lúc Thanh Linh sẽ cùng hắn trông thái hư huyễn cảnh, có lúc thì đi tìm hồ ly cái ở đảo Hỏa Vân. Hồ ly chính là động vật được ông trời sủng ái, vừa thông minh vừa đáng yêu, khả năng biến hóa cao hơn các động vật khác rất nhiều. Đệ tử hầu cận bưng một cái bàn thấp, đặt phía sau, bên trái Hạ Lăng Vân, bưng 4 món hải sản, đồng thời giới thiệu hàu, tôm hùm, cá tuyết, cá chim. À, tiên quân! Đầu Tiết Hoa một mảnh hắc tuyến nhìn Hạ Lăng Vân. Tuy rằng cá sống có nhiều dinh dưỡng nhưng mà nàng không muốn ăn, hơn nữa còn phải ăn nhiều như vậy. Hạ Lăng Vân tranh thủ sờ sờ đầu nhỏ trấn an nàng, sau đó nói với Triệu trưởng lão, Lưu Trân Quân và Vân Hiên Trân Quân. Thực xin lỗi, khẩu vị của Tuyết Hoa khá là kỳ quái. Nó không thích ăn đồ sống. Mọi người có thể làm cho nàng một ít cá nướng hoặc cá sốt. Nếu không thì để Tuyết Hoa ở trước mặt mọi người trình diễn kỹ thuật nướng cá của nàng. Mọi người lập tức sửng sốt. Mặc dù Linh Sùng cũng sẽ theo khẩu vị của chủ nhân ăn chút ít đồ chín, nhưng hàng ngày chúng vẫn chủ yếu là ăn đồ sống. Vân Hiền Trần Quân nói, ồ, như vậy để bàn hải sản này cho Thanh Linh, nó lập tức tới đây ngay. Người đâu mang cho Tuyết Hoa mấy món thức ăn chín. Một nữ đệ tử lập tức đáp lời, nói xong cũng đi ra ngoài phân phó đệ tử khác truyền lời tới phòng bếp. Triệu trưởng lão cười cười nói, à, lấy đĩa cá quế hấp trên bàn cho nàng trước là được. Chúng ta không thể bỏ đói vị khách nhân nhỏ bé này. Khẩu vị tiểu hồ ly này khá đặc biệt, có lẽ do Lăng Vân tiên quân dưỡng thành. Hắn nói như vậy, người khác không có ý kiến. Đệ tử phía sau lập tức đem đĩa cá quế để trước mặt Tuyết Hoa. Sau đó bọn họ, 4 món hải sản trước mặt nàng chuyển tới bên cạnh, chờ Thanh Linh tới ăn. Hương vị cá quế hấp rất ngon, hơn nữa cũng rất ít xương. Tuyết Hoa lập tức cười tủm tỉm. Tuyết Hoa cảm ơn mọi người nhiệt tình chiêu đãi. Tiên quân, ta đi xuống trước. Nói xong, nàng từ khuỷu tay của Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng nhảy lên bàn thấp, ngồi xổm bắt đầu chờ đợi. Bởi vì mấy vị chủ nhân còn chưa nâng chén động đũa. À, Lăng Vân à, đứa nhỏ này đúng là được giáo dưỡng quá tốt. Triệu trưởng lão nhìn nhìn lại khen một lần nữa. Tu sĩ nhân loại ước chừng có khoảng 3/4 không ký khế ước linh sủng. Hắn chính là một thành viên trong 3/4 đó. Nhìn thấy Hạ Lăng Vân 600-700 năm không có linh sủng, lại tìm được một tiểu gia hỏa lanh lợi nhu thuận, hắn nhịn không được bắt đầu động tâm rồi. Đợi sau sự việc thái hư huyễn cảnh, có lẽ hắn cũng ra ngoài vân du vài thập niên, có lẽ cũng sẽ tìm được một linh sủng đáng yêu như thế. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng có một chút kiêu ngạo, Hạ Lăng Vân cười nói. Đứa nhỏ này thông minh vượt quá dự liệu của ta. Đứa nhỏ này thường xuyên cũng khiến ta kinh ngạc. Lăng Vân huynh, Tuyết Hòa không cần ngươi quan tâm. Nào, đây là nước ngọt từ Thanh Tuyền dưới đáy hải ngoại, cách đảo Hòa Vân tới 80 dặm. Dành riêng để ủ rượu hoa quế. Huynh nếm thử đi. Lưu Trân Quân nhiệt tình nói, phân phó nô bộc hầu hạ rót rượu cho Lăng Vân Tiên Quân. Màu rượu xanh nhạt đổ vào chung rượu bạch ngọc, mùi thơm lập tức được khuếch tán trong không khí. Ồ, rượu ngon. Hạ Lăng Vân khen. Ta ngửi thấy vị thuốc nhàn nhạt. Cái này không phải là linh tử mà 130 năm trước Hỏa Vân Cung chế riêng sao? Trước đây, Hỏa Vân Cung có ghép một cây hoa quế ngàn năm. Mỗi năm đều thu thập hoa của nó chế rượu hoa quế. Khoảng 130 năm trước, Hỏa Vân Cung có một lượng rượu thuốc lớn trên đó, còn hơn 70 giống linh hoa linh quả chân quý. Vì vậy, chế riêng ra một loại rượu hoa quế đặc biệt. Ta nói với sư đệ, bạn tốt của Đạo Nguyên, Lăng Vân Tiên Quân giá lâm, Hỏa Vân Cung sao có thể để dùng rượu hoa quế bình thường để chiêu đãi chứ? Triệu trưởng lão khẽ cười nói, gương mặt cười như tỏa nắng xuân. Lăng Vân thật sự là có lộc ăn. Hạ Lăng Vân chắp tay cười nói, Triệu trưởng lão và Đạo Nguyên có một chút mâu thuẫn, cho nên Đạo Nguyên thả đem nữ đồ đệ Lệ Quân Hoa cho hắn chiếu cố, cũng không thỉnh đồng môn sư huynh chiếu cố. Nhưng mà trước mặt người ngoài thì tình cảm của sư huynh sư đệ vẫn có thể là tốt đấy. Rượu hoa quế thật ngon ngọt, muốn nếm thử một chút. Tuyết Hoa ngửa đầu nhìn mọi người đang uống rượu. Tuyết Hoa dùng cái đuôi khẽ cọ cọ vào đùi của Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân phát giác nàng động vào mình, đưa mắt nhìn hỏi thăm. Tuyết Hoa ngẩng mặt nói, mùi thơm quá. Nàng cố ý thẻ lưỡi liếm liếm miệng. Đây là mùi rượu hoa quế. Hạ Lăng Vân giải thích, chỉ dùng hoa quế, gạo nếp, còn có một số hoa quả khác lên men. Trừ phi xã giao, hắn không uống rượu, cho nên vong trần cư, ngoại trừ làm đồ ăn thì không có rượu. Tuyết Hoa tất nhiên là không biết rượu là gì. Ta phải ăn, Tiên Quân, ta có thể ăn được không? Tuyết Hoa tiếp tục nịnh nọt, lắc lắc cái đuôi. Những người khác nhìn đều mỉm cười, nhìn chủ sủng hai người. Tiểu hồ ly tham ăn, không được. Tiểu hải tử không thể uống rượu được. Hạ Lăng Vân từ chối nói. Ngoan, cá quế hấp sắp nguội rồi. Cá nguội mùi vị không ngon, người mau chóng ăn đi. Được. Tuyết Hoa tiếc nuối, cúi đầu xuống ăn cá hấp. Tuyết Hoa, người muốn nếm thử vị rượu hoa quế sao? Vân Hiên Trần Quân nhìn Tuyết Hoa nói. Về sau ta sẽ để cho Thanh Linh tặng ngươi một vò rượu hoa quế. Ha ha, chủ nhân hắn phải tạo cơ hội cho linh sủng của mình. Tuyết Hoa há hốc miệng, trần trừ nói. Cảm ơn Trân Quân. Nàng vẫn là nên về hỏi ý kiến của Tiên Quân, xem ý kiến của hắn thế nào. Nàng không thể thu loạn lễ vật, thiếu nợ ân tình để tương lai quyết định cuộc sống chung thân của mình. Trên bàn, những tu sĩ dung mạo trẻ trung đang uống linh tửu van hải sản, trò chuyện một số việc lý thú. Qua ba lần rượu, Vân Hiên Trần Quân bắt đầu nói chuyện với Hạ Lăng Vân về Lệ Quân Hoa. Lệ Quân Hoa là thiên tài song tu khó có được. Từ khi được đảo chủ Đào Hỏa Vân thu làm đệ tử, sau khi tiến vào trúc cơ, tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh. Hỏa Vân Cung có thiên tài như vậy, trưởng bối hết sức cao hứng. Nhưng mà tuổi nàng còn nhỏ lại quá mức ưu tú, nên khiến nhiều đồng môn đố kỵ. Vì vậy thường xuyên xảy ra chuyện ước chiến. Tính tình Lệ Quân Hoa ngoài mềm trong cứng, tu luyện theo linh quyết phong hỏa. Tính tình càng lúc càng mạnh mẽ. Mỗi lần ứng chiến, dù biết thất bại nhưng cũng không lùi. Ngày 3 tháng 3, đám người họ ước chiến bên ngoài đảo. Không ngờ đột nhiên Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện, hút Lệ Quân Hoa và hai gã đệ tử đang đấu pháp vào đó. Là hút vào đó. Vân Hiền cường điệu nói. Tiên Quân, chỉ cần tu sĩ đứng gần Thái Hư Huyễn Cảnh, trong phạm vi 10 trượng sẽ bị cường lực hút vào. Cái này ta biết rõ. Trong sách của giới tu tiên đại lục, có ghi lại rồi. Hạ Lăng Vân nói, hắn lúc đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí bước tới gần, nhưng vẫn ngoài phạm vi 10 trượng đấy. Vân Hiền giải thích mâu thuẫn giữa các đệ tử trong môn xong, lại tiếp tục nói. Tiểu sư muội Quân Hòa rất được sư phụ sủng ái, sư phụ biết được tin ấy quyết ý muốn vào tìm sư muội. Nhị sư đệ, sau khi sư phụ đi cũng vội vàng theo vào đó. Tuyết Hoa nhìn như là đang chăm chú ăn cá, nhưng mà đôi tai của nàng lại dựng thẳng tắp. Nghe tới đây, nàng thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ là một, thêm sư huynh. Xem ra nàng ta đã thu hoạch được tâm của cả hai nam nhân rồi. Chủ nhân, ta có thể vào không? Mọi người đang nói chuyện trên bàn tiệc. Một hồ ly có bộ lông màu xanh sạch sẽ, đứng ở cửa đại môn Vọng Hải Các hỏi. Thanh Linh, rốt cuộc người đã tới, mau vào đây. Hồ ly muội muội này là khách nhân của ta, người phải chiêu đãi thật là tốt. Vân Hiền cười nói, sau đó ngoắc tay về phía Thanh Linh. Hắn đặc biệt dùng ý niệm phân phó Thanh Linh, rửa ráy sạch sẽ, đừng mang theo mùi của hồ ly muội muội khác tới đây. Thanh Linh hảo hòa phong nhã đi tới, hướng đến đám tiên quân Trần Quân chào hỏi, sau đó tới trước mặt Tuyết Hoa. Tuyết Hoa muội muội, thật có lỗi, ta tới chậm. Hắn rứt ra khỏi sự dây dưa của đám hồ ly muội muội kia, sau đó còn đi tắm rửa, cho nên mới tới chậm đó. Tuyết Hoa đang uống canh cá nghe như vậy, ngẩng đầu nói. Không sao, Thanh Linh, những thứ kia là của ngươi, chắc mùi vị khá tốt. Muội muội, ta sao? Ai là hồ ly muội muội của ngươi? Thanh Linh thấy nàng ăn cá hấp, lập tức sửng sốt. Tuyết Hoa muội muội, muội thích ăn cá hấp của nhân loại sao? Tiểu hồ ly tuyết trắng đứng trên cái bàn dài, trước mặt còn có hai chén đĩa, bên trái có đĩa không để xương và đầu cá. Nàng đang ăn cá tuyết nướng. Ừ, đúng. Thanh Linh, mau ăn đi. Vậy ta không khách khí. Thanh Linh tới bàn dài bên kia bắt đầu ăn hải sản sống. Vân Hiền thừa cơ nói. À, tiên quân, người xem, chúng thật sự rất xứng đôi nha. Một là hồ ly quân tử tào nhã, một là hồ ly thục nữ đáng yêu hoạt bát. Tương lai có thể giao phối sinh con. Hồ ly con cho dù không có linh căn cũng sẽ khiến người khác vô cùng ưa thích. Hạ Lăng Vân nhìn sang vẻ mặt bình thản nói. Đây phải xem là duyên phận của bọn chúng. Vân Hiên, chúng ta uống rượu, cứ để chúng thoải mái đi. Từ khi nghĩ tới việc, sớm muộn Tuyết Hoa cũng phát dục. Trong lòng hắn đã bắt đầu sàng lọc, chọn lựa hồ ly giống được cho nàng. Thanh Linh vốn là hắn đã nhìn chúng, nhưng mà bây giờ hắn lại thấy Thanh Linh có một chút không xứng với Tuyết Hoa của hắn rồi. Ok, như vậy là mọi người vừa mới lắng nghe xong phần chuyện phần 10 của bộ xuyên thành hồ ly truy đuổi nam thần tiên quân của tác giả Dịch Vũ. Vậy hy vọng là mọi người thấy phần chuyện này đã thú vị và đã hay rồi. Hay, sẽ càng ngày nó càng hay hơn. Và sắp tới thì chúng ta sẽ biết được là thân phận của nàng tiểu hồ ly Tuyết Hoa ẩn sau cái hình hài nhỏ bé và nhiều bí mật đó là cái gì. Thì các bạn sẽ được khám phá ở những phần đọc truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì chúc mọi người có một giấc ngủ ngon, khỏe mạnh để chúng ta tiếp tục cái công cuộc của cuộc sống cách ly khỏi xã hội, làm việc tại nhà. Và tất nhiên là đấy là ở Việt Nam thôi. Còn một số bạn khán thính giả cũng như độc giả của Nhím Xù đang ở nước ngoài, cũng chúc các bạn được khỏe mạnh, an bình để chúng ta tiếp tục xây dựng cuộc sống này tốt đẹp hơn. Ôi, hôm nay tôi nói chuyện vĩ mô vậy ta. Tôi không quen nói chuyện vĩ mô, sorry mọi người. Ok, chúc mọi người ngủ ngon, sáng dậy ăn sáng ngon miệng, uống một cốc cà phê và làm việc. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Ủa, cái đầu này bẩn quá, bao giờ đi gọi đầu được. Các bác biết đấy, định tắt máy rồi nhưng mà nhớ ra là phụ nữ mình ấy, khi đầu tắt mặt tối trông khiếp, không có make up, không có trang điểm, tóc tai dựng ngược lên. Thế làm sao mà các anh thấy mình biến đổi nhanh quá. Hôm trước quần ai váy áo áo make up ấy yếc tung rời lên. Hôm nay thì đây, tóc búi đây, bết bình. Vì là đọc thu âm liên tục á, không có thời gian để mà gội đầu luôn. Nhưng mà thôi, thời dịch giã này cứ có tiền là tốt rồi. Cứ kiếm được tiền là tốt rồi, không chết đói các bạn ạ. Tôi chết đói thiệt á. Cái nghề của tôi á, dễ chết đói lắm. Bởi vì bây giờ cũng đâu có đi thu lên trên đài thu được đâu. Mà phim thì đợt trước thì tôi đi thu liên tục rồi. Bây giờ là đài đang phát phim cũ của tôi rồi. Tình hình này không biết bao giờ mình được quay lại công việc của mình nữa. Nỗi buồn chim cú. Bye bye mọi người. Chúc ngủ ngon. Tí nữa tôi quay xuống chăm chó nữa đây. Bye bye.